Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chăn nuôi. 1. Ngay khi Sở Hy Thanh xua đuổi Đại La Nghĩ tộc lên phía Bắc thời khắc, Lý Trường Sinh mấy người lục tục trở lại, Phích Lịch trụ quang toa trên. Yến Quy Lai đứng ở Phích Lịch trụ quang toa, phía trước nhất. Xuyên thấu qua cái kia rộng lớn trong suốt thủy tinh nhìn về phía mặt Bắc mặt Đại Trung Quân. Ta nghe nói Sở sư đệ trước khi tới đây, để Thiên Thính Viện đưa rất nhiều liên quan tới trung thổ tình báo. Như vậy xem ra, Sở sư đệ mưu đồ không nhỏ. Sở sư đệ thỉnh cầu tông môn việc, chẳng lẽ là để chúng ta cùng đi Sở sư đệ lên phía Bắc. Sở Hy Thanh tấn thăng tam phẩm sau khi đã thu được trưởng lão tư cách, dựa theo vô tướng thần tông quy củ, tiến vào trưởng lão cái này tầng cấp. Nên lúc này lấy sư huynh đệ xưng, Yến Quy Lai tình nguyện xuất lực hỗ trợ, Sở Hy Thanh lên cấp công thể, không chỉ vô tướng thần tông được lợi, đối với cả nhân tộc cũng là chuyện tốt, hắn phỏng chừng chính mình không giúp được quá nhiều bận rộn. Bất quá có thể vì Sở Hy Thanh tra lộ bổ khuyết cũng là tốt. Lý Trường Sinh lại lắc lắc đầu, điều động Phích Lịch trụ quang toa hướng về vô tướng thần tông phương hướng chui qua lại. Chúng ta là cần lên phía Bắc trung thổ, bất quá cũng không phải đi theo Sở sư đệ, mà là muốn đi vị trí này. Hắn vừa nói chuyện, vừa phất tay áo, càng ở cái này trong khoảnh khắc, sử dụng thần vọng kiếm cùng quân thiên kiếm lực lượng che đậy chu vi tất cả linh cơ. Lý Trường Sinh còn ở Phích Lịch trụ quang toa, bên trong trực tiếp hiển hóa ra một tấm qua loa. Trung thổ địa đồ, hắn ở địa đồ mặt Bắc chỉ trỏ. Ở Thiên Đế Sơn Đông Nam góc, bất quá hiện tại còn sớm, còn có nhiều thời gian. Chúng ta một tháng sau tái xuất phát không muộn, đến lúc đó muốn tụ hội cùng Sở Vân Vân cùng mạch. Thẩm hai vị Thái Thượng Tổ Sư, Lư Thủ Dương Sư Đệ, còn có Thuật Sư Viện một đám đồng môn cùng nhau đi tới. Ngạo Quốc cùng Tố Phong Đao đều nhíu nhíu, mày, vẻ mặt không rõ, Sở Hy Thanh đến cùng thỉnh cầu chuyện gì. Lại còn cần điều động hai vị Thái Thượng Tổ Sư cùng Sở Vân Vân. Lần này, vô tướng thần tông quả thực là cao thủ ra hết. Phương vị này, Yến Quy Lai nhìn cái kia đồ, trong mắt lấp lóe dị trạch. Ta nhớ tới, đây là Vĩnh Hằng Thạch Nguyên cùng Hỗn Độn Chi Nguyên phương vị. Bên kia có một đóa Nguyên Tâm Hoa. Ngay khi gần nhất hai tháng này bên trong nở hoa, Ngạo Quốc vừa nghe Vĩnh Hằng Thạch Nguyên 4. Chữ, liền lập tức hiểu rõ ra, Vĩnh Hằng Thạch Nguyên là ở vào Thiên Đế Sơn Đông Nam góc, Bất Chu Sơn Đông Bắc vị trí một nơi, bên kia có một khối Vĩnh Hằng Thạch, thạch như tên, Vĩnh Hằng bất biến, khó có thể dao động, khối đá này cực kỳ to lớn, cực lớn đến mức nào đây, nó Nam Bắc có tới hơn 12.000 dặm, nó Đông Tây cũng có hơn 1.000.000 dặm, bởi tảng đá kia chôn ở trong đất. Mặt ngoài bằng phẳng, vì lẽ đó bị mệnh danh là Vĩnh Hằng Thạch Nguyên. Ở Vĩnh Hằng Thạch Nguyên trung ương nơi, còn có một cái dài đến hơn 1.000 dặm hẹp dài đá nứt. Cái này đá nứt cực kỳ nhỏ hẹp, hẹp nhất chỉ có một chiếc lá độ dày, rộng nhất cũng là 3 ngón tay. Cái này đá nứt bên trong nhưng là sâu không lường được. Không ai biết cái này kẽ nứt bên trong thông tới đâu. Truyền thuyết đá nứt có thể là đi về địa tâm, cũng có khả năng là dẫn tới cự linh cửu u, còn có nói đó là bàn cổ khai thiên lúc chạm ngân. Nhưng mà những suy đoán này đến nay cũng không có nhân chứng thực. Bất quá từ đá nứt bên trong phun ra ngoài linh khí, lại là thuần chính nhất hỗn độn chi linh, mà lại không biết sao. Đá nứt bên trong ngưng tụ cực kỳ cường đại hỗn độn thiên quy. Quả thực chính là trong thiên địa, hỗn độn chi nguyên. Bên kia uẩn nhưỡng một loại tên là Nguyên Tâm Hoa, hoa. Ngưng tụ tinh khiết nhất hỗn độn chi linh. Là vô tướng thần tông võ tu đột phá nhất phẩm hạ lúc 24 loại bí dược chủ tài một trong. Hơn nữa là 24 loại bí dược chủ tài bên trong tốt đẹp nhất một loại. Nguyên Tâm Hoa kỳ thực không phải hoa chủng loại, mà là một loại hiện tượng. Cái gì độc toán lan? Đài hoa, lộ châu thảo, thạch thượng liên các loại đều có thể. Chỉ cần là ở đá nứt bên trong nở hoa, hấp thu đầy đủ hỗn độn chân linh cùng hỗn độn chân ý. chính là thuần khiết nguyên tâm hoa. Ngạo Quốc sở dĩ hiểu rõ cái này cọc truyện, là do gần nhất 10 năm qua hắn đều ở chủ tính đột phá nhất phẩm. Vì lẽ đó hắn đối với trong thiên địa này tất cả 24 loại bí dược chủ tài phương vị cùng hiện tại tình huống đều khá là quan tâm. Yến Quy Lai nói vậy cũng là bởi vì cái này nguyên do. Ngày đầu tiên chú ý tới Lý Trường Sinh chỉ phương vị là hỗn độn chi nguyên. Ngạo Quốc kỳ thực đánh qua nguyên tâm hoa chủ ý. Ở hỗn độn chi nguyên, hàng năm đều có 1 đến 2 đóa nguyên tâm hoa mở. Bất quá nơi đó bị Thiên Đế Sơn, Bất Chu Sơn liên thủ khống chế. Nghĩ muốn ở mấy vị nhất phẩm cự linh ngay dưới mắt hái thuốc lên cấp. Khó khăn cỡ nào? Huống hồ nơi đó cách Thiên Đế Sơn cùng Bất Chu Sơn cũng không tính là xa. Khoảng cách tạo hóa mẫu thụ cũng chỉ có hơn 300.000 dặm. Chỉ nửa ngày, cái này 3 cái địa phương liền có thể điều hành lượng lớn cao thủ. Ngạo Quốc ở trong đầu hồi tưởng những tin tức này. Đồng thời bay lên một tia nghi hoặc, Sở Hy Thanh liền nhị phẩm đều không phải. Làm sao liền bắt đầu đánh nguyên tâm hoa chủ ý? Đúng rồi, Lư Thủ Dương sư đệ cũng đi. Là trợ giúp Lư sư đệ lên cấp nhất phẩm sao? Nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu chính là nguyên tâm hoa. Lý Trường Sinh nhìn Yến Quy Lai mỉm, cười, ta đã làm người thời khắc quan tâm cái kia đóa nguyên tâm hoa tình huống. Ở hoa nở trước hành động, chúng ta không chỉ phải nhanh một chút thanh lý quanh thân, quét sạch tất cả cự linh, để bọn họ không có cách nào mật báo, còn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, ở chung quanh đây thiết lập ra trận pháp, nhất định phải bảo đảm trong vòng 1 canh giờ, không có bất kỳ người nào, hoặc là thần năng đủ tới gần vị trí này, ngoài ra còn đến che kín đất trời, giấu giếm được tất cả mọi người cùng thần cảm giác. Muốn làm đến điểm này rất khó. Nói không chắc phải có một cuộc ác chiến. Vì lẽ đó 1 tháng này, chư vị đều cần chuẩn bị sẵn sàng. Pháp khí, bí pháp, phù lục, nên thu thập đồ tốt đều muốn thu thập thỏa đáng. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Đến lúc đó Lê Sơn lão mẫu sẽ ra tay giúp đỡ. Nàng đã đáp ứng Sở sư đệ cho mời. Đem cùng chúng ta cùng nhau lên phía Bắc. Ngoài ra đời thứ 3 Thánh Hoàng cùng Mộc Kiếm Tiên. Cũng sẽ giúp chúng ta che đậy các thần tầm mắt. Động thủ trước. Hy Thanh còn có thể dùng Thái Sơ Huyền Nữ thần ân. Hướng về Thái Sơ Huyền Nữ cầu viện. Tòa bên trong 3 người không khỏi 2 mặt nhìn nhau. Liền Thái Sơ Huyền Nữ. Đời thứ 3 Thánh Hoàng cùng Lê Sơn Lão Mẫu đều sẽ tham dự trong đó. Đây là cảnh tượng hoành tráng a. Vấn đề là cái này, nguyên tâm hoa, là người nào muốn sử dụng? Là Lư Thủ Dương. Nếu như là Lư Thủ Dương, không cần thiết phiền toái như vậy. Trừ phi là Sở Hy Thanh chính mình, đổi thành những người khác. Lên cấp nhất phẩm nơi nào cần lớn như vậy chiến trận. Đây cơ hồ không khả năng làm được. Tố Phong đao hai tay ôm đao. Híp mắt nói. Nguyên tâm hoa là trong thiên địa ít có thể tẩy luyện cường hóa tiên thiên thần thể thuốc. Sản lượng còn rất lớn. Vì lẽ đó 2 núi cự linh đối với nguyên tâm hoa trồng giữ rất nghiêm. Bên kia không chỉ cự linh cao thủ đông đảo. Tế ti của bọn họ còn nhập ra tùy tục. Bố trí 1 tòa khổng lồ tiên thiên đại trận. Bọn họ mặc dù không phải là đối thủ của chúng ta. Cũng đủ để phát ra cảnh tấn. Chống được viện binh đến. Xác thực. Lý Trường Sinh hơi gật đầu, một đôi đậu xanh trong mắt hiện ra một tia dị trạch. Bất quá Hy Thanh nói với ta, đến lúc đó bất luận tạo hóa mẫu thụ, vẫn là 2 núi cự linh, đều nhất định không rảnh quan tâm chuyện khác. Nếu như thuận lợi tới nói, bọn họ thậm chí còn sẽ từ hỗn độn chi nguyên phụ cận điều đi lượng lớn nhân lực. Thì ra là như vậy, Yến Quy Lai không khỏi lại lần nữa quay đầu. Xuyên thấu qua cái kia đầu thuyền thủy tinh, nhìn về phía mặt bắc khổng lồ đàn kiến, hắn xách một tiếng nỉ non, tuy rằng không biết hắn đến cùng muốn làm gì, bất quá Sở sư đệ lần này chơi có chút lớn a, đại lang nghĩ tộc lên phía bắc tốc độ rất nhanh. Trên thực tế chúng nó nghĩ không nhanh cũng không được, một khi tốc độ chậm, Sở Hy Thanh liền sẽ một cái thần ý đao chém xuống đến. Hắn dùng thần ý đao chém trong tộc bất kỳ thành viên đều không có chuyện gì. Nhưng mà Sở Hy Thanh chém lại là Đại La Kiến Chúa. Cái này khoác ra người ác ma tàn nhẫn cực kỳ. Một đòn liền đem Đại La Kiến Chúa lại lần nữa nát bấy. Đại La Kiến Chúa tuy rằng toàn bộ hành trình chưa phát một lời. Mãi đến tận nó lại lần nữa phục sinh đều không hề nói gì. Bất quá linh thức mạng lưới đặc tính. Lại để toàn bộ bộ tộc đều cảm nhận được Đại La Kiến Chúa tử vong lúc thống khổ. Chúng nó cũng có thể tưởng tượng ra được Đại La Kiến Chúa tái sinh lúc trải qua dằn vặt. Đối với chuyện này cảm động lây. Chúng nó vì thế phẫn nộ đến tột đỉnh. Hận không thể đem Sở Hy Thanh lột ra rút xương. Lại đều không thể làm gì. Toàn bộ bộ tộc từ trên xuống dưới. Đều chỉ có thể gánh vác phần này sỉ nhục cùng không còn hơi sức. Yên lặng về phía trước phi hành. Chúng nó tuyệt không nghĩ chính mình kiến chúa. Bị Sở Hy Thanh chém giết lần thứ 5. Bất quá ngay khi chúng nó chống giá lạnh. Xuyên qua thiết bích sơn mạch sau khi. Tình huống phát sinh ra biến hóa. Vạn quật sơn chính mặt bắc là sát châu. Cũng sinh sống lượng lớn sinh linh. Bên này là nguyên nghệ tộc thống trị nơi. Lại như là băng châu cùng nghiêm châu như thế. Cũng có lượng lớn cự linh cùng dị tộc. Đại La nghĩ tộc đầu tiên là thăm dò tính bắt giết ven đường cự linh cùng dị tộc. Nuốt chúng nó huyết nhục. Ở phát hiện Sở Hy Thanh không có ngăn cản sau khi. Chúng nó liền bắt đầu mở rộng can đảm. Như là đàn châu chấu như thế quét ngang về phía trước. Ven đường chỗ đi qua sinh linh tuyệt tích. Hầu như tất cả đều hóa thành đất trống. Lưu lại vô số xâm bạch xương cốt. Chúng nó không chỉ là đối với cự linh cùng dị tộc ra tay. Đối với phía trước thú loại cũng không buông tha. Bất quá tốc độ so sánh nhanh. Bộ tộc tốc độ thoáng chậm lại. Sở Hy Thanh đao ý liền sẽ lăng đè xuống. Đặt ở kiến chúa cùng tất cả kiến được thần niệm. Lúc này đã có nguyên nghệ tộc Tả Thiên Vương. Trong thời gian cực ngắn thống hợp sát châu tất cả cự linh cùng dị tộc. Tổ chức một nhánh ngàn vạn người quy mô đại quân. Nỗ lực cản trở Đại La Nghĩ tộc lên phía bắc. Bất quá cái phòng tuyến này. Lại bị Đại La Nghĩ tộc dễ như trở bàn tay nát bấy. Trước ở Thiên Khung Sơn cuộc chiến. Đại La Nghĩ tộc tuy rằng tổn thất nặng nề. Có thể trong tộc còn có hơn 70 con kiến đực. Bảo tồn chúng nó toàn bộ lực lượng. Dù là Đại La Nghĩ tộc ở chưa mượn thể nghĩ hóa tình huống xuống. Chiến lực cũng không như cùng cấp nhân tộc. Cũng không bằng những kia cùng cấp cự linh. Nhưng cái này vẫn như cũ là nguyên nghệ tộc không cách nào chống lại lực lượng. Huống hồ ở vượt qua thiết bích sơn mạch sau khi. Sức mạnh của chúng nó còn khôi phục một chút. Mà lại toàn bộ sát châu đều đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tất cả dị tộc cùng cự linh. Chúng nó không hiểu những thứ này cùng nhân tộc có thâm cừu đại hận Đại La Nghĩ tộc. Vì sao không hướng về nhân khẩu đông đúc phía nam đi. Ngược lại hướng về mặt bắc nhanh chóng càn quét. Thảo phạt có các thần che chở cự linh. Chỉ có nguyên nghệ tộc. Là nhanh nhất rõ ràng thế cuộc. Vị kia Tả Thiên Vương cũng chỉ là làm qua loa chống lại một phen. Liền đem cái kia 1,100 vạn chư tộc liên quân bỏ xuống. Hợp đồng nguyên nghệ tộc tất cả cường giả nghênh ngang trốn xa. Cái này 1,100 vạn liên quân không những không có ngăn trở Đại La Nghĩ tộc. Ngược lại trở thành chúng nó nguyên liệu nấu ăn. Nguyên nghệ tộc lại bởi vậy tranh thủ thời gian. Đúng lúc đem tộc nhân từ cái kia khổng lồ đàn kiến mũi tên phía trước rút đi. Đại La Nghĩ tộc ở trên chiến trường dừng lại ước chừng một canh giờ. Liền ở sau một canh giờ. Chúng nó chính sướng hưởng thao thiết thịnh yến thời điểm. Sở Hy Thanh thần ý đao lại lần nữa rơi rụng. Lần thứ 5 đem Đại La Kiến Chúa thân thể oanh thành bột máu phiêu tán. Điều này làm cho tất cả đàn kiến khiếp sợ nộ hận sau khi. Cũng như một thùng nước đá đổ xuống. Để chúng nó lại lần nữa tỉnh táo lại. Tuy rằng cái này 1,100 vạn chư tộc liên quân huyết nhục nguyên khí. Để chúng nó khôi phục nhất định lực lượng. Trong tộc lại có 13 con kiến đực. Lại một lần khôi phục lại siêu phẩm cấp độ. Còn có tuyệt đại đa số kiến quân. Đều lại lần nữa nắm giữ thoát vây lúc lực lượng. Nhưng mà ở vô cực đao quân dưới đao. Chúng nó tích góp những sức mạnh này. Vẫn là như giấy giống như yếu ớt. toàn bộ Đại La Nghĩ tộc vẫn như cũ là người kia ra ác ma cái thớt gỗ trên con kiến. Chỉ có thể mặc cho sâu xé. Cái này khổng lồ đàn kiến. Bị ép bỏ xuống trên chiến trường những kia giá trị không lớn thi thể thịt nát. Dồn dập bay vào không trung. Chúng nó lại như là bị người chăn dê xua đuổi bầy dê. Chỉnh tề có thứ tự tiếp tục hướng về mặt bắc nhanh chóng đi tới. Sau đó 30 mấy ngày, chúng nó vượt qua vô tận băng nguyên, vượt qua sa mạc xích hồng. Trang Quý Phi thăm dò ra Sở Hy Thanh điểm mấu chốt. Chúng nó tốc độ tiến lên, tuyệt không có thể thấp hơn 1 ngày 5 vạn dặm. Thấp hơn 5 vạn dặm, liền sẽ gặp phải Sở Hy Thanh trừng phạt. Đối với Đại La Nghĩ tộc tới nói, 1 ngày phi hành 5 vạn dặm có thể nói là phi thường vất vả. Hết chương.